Trong đầu, càng là hiện ra Sở Hành Vân kiên nghị khuôn mặt. Tự Sở Hành Vân xuất hiện đến nay, thời gian không lâu, có mà lại chỉ có nửa ngày. Nhưng ở này thời gian ngắn ngủi bên trong, Càn Vũ Tâm trải qua rất nhiều, có tuyệt vọng, có kinh ngạc, cũng may mắn phúc. Nàng đột nhiên cảm thấy, lần này truy sát, hay là trời cao cho nàng một hồi ban ân, làm cho nàng có thể cùng Sở Hành Vân gặp lại, đồng thời trải qua những này chưa bao giờ trải qua vẻ đẹp. Vù, ngay vào lúc này, Càn Vũ Tâm tâm thần run rẩy dưới, nàng ánh mắt nhìn về phía xa xa, đã thấy nơi đó truyền đến một luồng mịt mờ mà lại hơi thở quen thuộc, tới lúc gấp rút tốc hướng Túy Tiên Lâu lướt tới. Càn Ngạo Phong, Càn Vũ Tâm trong mắt lóe ra một ít bất đắc dĩ ánh sáng, dựa vào tàng linh phấn, tuy có thể lẩn đi nhất thời, nhưng nhiều không được một đời, chỉ là không nghĩ tới, tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Thấy thế, Càn Vũ Tâm không do dự, thân hình thiểm lược, thẳng vọt ra khỏi phòng. Càn Ngạo Phong tu vị đã đạt thiên linh ba tầng, thân là cấm quân giáo đầu hắn, tâm tư chặt chẽ, lần này vây quanh Túy Tiên Lâu, nhất định sẽ có chuẩn bị, nàng nhất định phải lập tức thông báo Sở Hành Vân. Trên người mặc lam vũ nghe thường Càn Vũ Tâm, tốc độ nhanh như kinh hồng, vút qua, chính là vọt vào Sở Hành Vân gian phòng, nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng, bên trong gian phòng, lại không có một bóng người. Sở Hành Vân đây, hắn đi tới phương nào? Càn Vũ Tâm ánh mắt động lại, nhưng không có một mình rời đi. Thân hình không ngừng lấp lóe, toàn lực tìm kiếm Sở Hành Vân tăm hơi. Ở nàng xuyên toa ở Túy Tiên Lâu thời gian, Túy Tiên Lâu ở ngoài, một nhánh bách nhân đội ngũ đã tiến tới gần, mỗi một mọi người trên người mặc hắc khải, cầm trong tay trường đao, thuộc về địa linh cường giả khí tức tùy ý phóng thích, làm cho không gian đều động lại, cứng ngắc. Càn Ngạo Phong trên người mặc một bộ tử kim trường bào, thân hình cao lớn hắn, đứng ở đội ngũ phía trước nhất, cương quyết ánh mắt nhìn phía Túy Tiên Lâu, trong miệng cao giọng quát lên: Cấm quân làm việc, người sống chớ tiến vào, như dám to gan cãi lời người, làm lập chu. Nói xong, hắn phía sau trăm tên địa linh cường giả lướt ra khỏi, như quỷ mị, vọt thẳng vào Túy Tiên Lâu. Sau đó, chính là từng trận tiếng âm ý âm vang lên, cả tòa Túy Tiên Lâu đều trở nên hỗn loạn không thể tả. Càn giáo đầu, ngươi đây là ý gì? Lúc này, Túy Tiên Lâu bên trong bước nhanh đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, hắn lệ thuộc vào Diệp gia, là Túy Tiên Lâu quản sự người. Ta phụng quân vương tên, truy sát đại nghịch bất đạo đào phạm, trải qua điều tra, những kia đào phạm liền trốn ở Túy Tiên Lâu bên trong, hiện tại, ta tự nhiên là phụ mệnh hành sự. Càn Ngạo Phong ánh mắt vẫn chưa di động, liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước Túy Tiên Lâu. Coi như là phụng quân vương chi mệnh, cũng phải đến Diệp gia đồng ý, Diệp gia ở Tôn Võ Thành địa vị, ngươi hẳn là so với bất luận người nào đều rõ ràng chứ. Quản sự lạnh giọng quát khẽ, ống tay áo bỏ rơi, liền muốn đem việc này bẩm báo cho Diệp Trường Không. Nhưng, ngay khi hắn xoay người trong nháy mắt, một luồng khủng bố lạnh lẽo sức mạnh theo Càn Ngạo Phong cánh tay đi xuống, giáng lâm đến quản sự trên người, cầm cả người hắn đều đóng băng ở tại chỗ. Càn Ngạo Phong, ngươi lại dám khiêu chiến Diệp gia uy nghiêm. Quản sự tức giận giống to. Hiện tại Tôn Võ Thành đã thay đổi, bên trong Hoàng Thành ở ngoài việc, đều do ta Càn Ngạo Phong trưởng khống, chỉ là một cái Diệp gia, ta căn bản không để vào mắt, chờ Diệp Trường Không cái kia lão gia hỏa xuất quan sau, cũng phải chết ở trong tay ta. Càn Ngạo Phong tiếng nói lạnh nhạt, bàn tay không ngừng đè xuống, cuối cùng rơi xuống quản sự đầu lâu bên trên, linh lực đột nhiên bộc phát ra đi, đem người sau đầu lâu mạnh mẽ quay thành nát tan. Quản sự chết, bị vô số người tận mắt đến, ngắn ngủi tĩnh mịch sau khi, không gian trở nên cực kỳ hỗn loạn, đoàn người hoặc là chạy trốn, hoặc là kinh ngạc thốt lên, ánh lửa ngã xuống, nhiễm đến tượng gỗ vạch đài, lập tức giấy lên gấu hùng đại lửa, cầm toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu lên trong suốt. Lầu các trên, Càn Vũ Tâm đem từng cảnh tượng ấy đều thu vào đáy mắt, nàng cắn răng, vừa muốn xoay người, lại phát hiện có tứ bóng người cấp tốc áp sát, trong miệng càng là hô lớn, tìm tới rồi. Ầm ầm ầm âm thanh bạo phát, này tứ bóng người đồng thời ra tay, ánh đao giải lụa, đem mặt đất xé rách ra vô số vết rách, mắt thấy muốn rơi xuống Càn Vũ Tâm trên người, một vệt lam quang bạo phát, hiểm chi lại hiểm tách ra ánh đao tập kích. Nhưng thấy Càn Vũ Tâm phía sau, hiện ra một vị linh chim bóng mờ, ánh sáng lấp lóe, đem thân thể của nàng thác hướng về phía trên không, bất kỳ ánh đao chảy mang, đều không thể chạm đến thân thể nửa phần, nhẹ nhàng mà lại linh động. Nhưng là, Càn Vũ Tâm cũng không có vì vậy thở phào nhẹ nhõm, chỉ vì ở trước mặt của nàng, đứng thẳng cả người ý lạnh Càn Ngạo Phong, xung quanh cơ thể, vô số bóng đen lấp lóe, hiện vây quanh tư thế, phong tỏa hư không. Cái này vương khí rất tốt, lại đã đạt tới năm văn hàng ngũ, hẳn là này vị cao thủ mua đưa cho ngươi chứ. Càn Ngạo Phong hai tay khoanh trước ngực trước, ngữ khí không nhanh không chậm, mang theo ý cân nhắc. Cao thủ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Càn Vũ Tâm thấp giọng trả lời, nhưng trong lòng đang bí ẩn cầu khẩn, hy vọng Sở Hành Vân không muốn xảy ra hiện. Thế cục bây giờ, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, rất khả năng bị vây giết chí tử. Mắt của ta tuyến trải rộng Tôn Võ Thành, ngươi cho rằng, câu nói này có thể lừa ta.

thiên linh tầng 3 khí thế tùy ý phát tán, toàn bộ hư không đều bị đóng băng lại, khiến người ta thân thể khó có thể nhúc nhích. Thiên linh 3 tầng tu vị, hơn nữa thiên hàn ngân thương, giáo đầu đòn đánh này, đủ để tru diệt thiên linh 4 tầng người. Xem ra hắn là động sát tâm, muốn thuấn sát người này. Thiên đường có đường hắn không đi, nhất định phải anh hùng cứu mỹ nhân, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Lạnh thương vừa rơi xuống, huyết nhục cùng linh hải đều phải bị đóng băng lại, hóa thành đầy trời băng tiết, có thể chết ở giáo đầu trong tay, hắn cũng có thể chết cũng không tiếc chứ. Càn Ngạo Phong toàn lực ra tay, hiển nhiên kinh đến đoàn người, đột nhiên, từng đạo cười nhạo tiếng nói truyền ra, tất cả đều cầm Sở Hành Vân xem thành là đã chết người. Cho tới Càn Vũ Tâm, giờ khắc này sắc mặt của nàng trở nên càng thêm trắng xám, đôi mắt đẹp giơ lên, nhưng nhìn thấy Sở Hành Vân mày kiếm chăm chú nhíu lên, trong mắt phát tán ra dị dạng ánh sáng. Vẻ mặt này, cũng không giống như là đối mặt cường địch nghiêm nghị vẻ mặt, ngược lại lộ ra mãnh liệt căm ghét tâm ý, thật giống như một con ruồi, vẫn ở bên tai ong ong, khiến người ta rất thiếu kiên nhẫn. Sở Hành Vân chậm rãi di động ánh mắt, làm chạm đến Càn Ngạo Phong thời gian, hắn giơ lên tay phải, tùy ý vung đi ra ngoài. Một trường này rất tùy ý, để tất cả mọi người cho rằng Sở Hành Vân từ bỏ chống lại, nhưng, một trường này rơi vào Càn Ngạo Phong trong mắt, nhưng phảng phất ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lên, lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Răng rắc, hàn khí tiếp xúc được Sở Hành Vân bàn tay, chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành hư vô, liền ngay cả vương khí trường thương trên lạnh mang, lúc này đều trở nên lu mờ ảm đạm, phảng phất e ngại Sở Hành Vân hung uy, chính đang run lẩy bẩy. Tình cảnh quái dị như vậy, Càn Ngạo Phong thật sự nhìn ở trong mắt, trong lòng như gặp sét đánh, rên lên một tiếng, phảng phất có một cái nghịch huyết muốn từ trong miệng phun ra. Đây là, thủ đoạn gì? Càn Ngạo Phong đón nhận Sở Hành Vân hai con mắt, tất trong mắt đen bên trong, không kinh, không hỉ, không có một chút nào sóng lớn, điều này làm cho sắc mặt của hắn kịch biến, ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó, chợt, hắn trên người, xuất hiện một đạo cực kỳ dấu bàn tay rành rành, khẩn đón lấy, hắn thân thể, bắt đầu tan vỡ, một chưởng, đem thân thể của hắn mạnh mẽ xé rách. Ầm ầm ầm, xương máu đột nhiên nổ tung, màu đỏ tươi vẻ, để bóng đêm trở nên cực kỳ khiếp người, đồng thời, cũng chấn động đoàn người tâm thần. Cấm quân tổng giáo đầu, thiên linh ba tầng tu vị Càn Ngạo Phong, chết, chết ở Sở Hành Vân trong tay. Chỉ một chưởng, thân diệt, hồn tiêu. Người này nhất định là giấu giếm thực lực. Đoàn người trong lòng mạnh mẽ run rẩy, Sở Hành Vân tiện tay một chưởng, liền tru diệt Càn Ngạo Phong. Loại thủ đoạn này, làm sao có khả năng chỉ có địa linh 7 tầng, nhất định là tu luyện bí pháp nào đó, để bọn họ nhìn lầm, đem tu vị ẩn giấu. Thật mạnh, đây mới là Sở Hành Vân thực lực chân chính. Càn Vũ Tâm sắc mặt dại ra. Nàng vẫn mang theo Sở Hành Vân chạy trốn, muốn tách rời khỏi Càn Ngạo Phong truy sát, há tài liệu, ở Sở Hành Vân trong mắt, Càn Ngạo Phong, chính là một con đáng ghét con ruồi, tiện tay liền có thể giết chết. Ngươi lại giết Càn giáo đầu, lẽ nào ngươi không biết, Càn giáo đầu đã bị quý đại nhân thu làm đệ tử thân truyền sao? Một tên địa linh cường giả run giọng nói rằng, muốn dùng cái này đe dọa Sở Hành Vân, để hắn không dám tiếp tục ra tay. Nhưng Sở Hành Vân chỉ là liếc mắt. Liền đem tầm mắt di ra, bàn tay phải giả tạo nắm, lấy hắn làm trung tâm, nhất thời có vô số ánh kiếm kích bắn ra, chu diệt tất cả. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp không ngừng muộn trầm giọng truyền đến, mỗi một đạo ánh kiếm, đều bí mật mang theo sức mạnh hủy diệt, chuẩn xác không có sai sót xuyên thủng những kia địa linh cường giả trái tim, thân thể hạ rơi xuống đất, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Cũng không lâu lắm, trong hư không, chỉ còn lại Sở Hành Vân cùng Càn Vũ Tâm hai người. Còn lại người, tất cả đều đã biến thành thi thể, 788 loạn bày ra trên mặt đất, không tồn một con đường sống. Đến đây, 100 danh địa linh cường giả, một tên thiên linh cao thủ, ở Sở Hành Vân một trưởng nắm chặt trong lúc đó, diệt sạch. Càn Vũ Tâm rơi vào dại ra bên trong, cho đến Sở Hành Vân xuất hiện ở trước người của nàng, vừa mới bỗng nhiên tỉnh lại, đôi mắt đẹp giơ lên. Này một tấm kiên nghị khuôn mặt, vẫn là quen thuộc như vậy, nhưng không biết vì sao, nhưng có chồng mãnh liệt xa lạ cảm giác. Cái kia quý đại nhân, ngươi có từng biết được? Sở Hành Vân đưa tay ra, ở Càn Vũ Tâm trước mắt giơ giơ, đồng thời lên tiếng hỏi. Mấy ngày trước, một đám cường giả bí ẩn giáng lâm Tôn Võ Thành, để Càn Võ Hoàng Triều rơi vào trong hỗn loạn, cầm đầu tên kia âm dương cường giả, họ Quý, vì vậy bị tôn xưng vì là quý đại nhân. Càn Vũ Tâm quét mắt đầy đất thi thể, như trước là kinh ngạc không thôi. Ngay vào lúc này hậu, nàng trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, hấp tấp nói, ta nhớ mang máng, đêm nay, Càn Giận đều sẽ mời tiệc các thế lực lớn chi chủ, cộng đồng kết đế minh ước, vị kia quý đại nhân, cũng sẽ có ghế lần này yến hội. Chúng ta giết Càn Ngạo Phong, lại trắng trợn tàn sát cấm quân, nhất định sẽ đưa tới Càn Giận lửa giận, đến thời điểm, vị kia quý đại nhân hơn nửa cũng phải ra tay. Nghĩ tới đây,